Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 66, thật sự là người tốt. Tiểu Như nội tâm vô cùng kích động, nếu là việc này năng lực thành, nàng khẳng định cũng tìm được lợi ích cực kỳ lớn, đồng thời còn tại đắc ý, kỹ xảo của chính mình quả nhiên lô hỏa thuần thanh. Ngay cả nữ diễn viên Đồng Lệ Á đều không có xem thấu. Áo tư tạp thiếu chính mình một cái tiểu kim nhân đây. Ước chừng sau nửa giờ, Đồng Lệ Á tại một tòa đại lâu bãi đậu xe dưới đất dừng xe xong. Không có nói nhiều, ba người cùng một chỗ xuống xe đi vào thang máy. Lầu 7, một đảo mắt liền tới. Cửa thang máy mở về sau. Tiểu Như lập tức ra bên ngoài liền xông ra ngoài. Chu Tà lại cũng không có ngăn cản. Quả nhiên a, lầu 7 nơi nào có cái gì trang phục định chế trung tâm. Căn bản lại không tồn tại. Chỉ có mấy khối đập điện ảnh dùng bối cảnh tường bị ném ở một bên. Bao quát Tiểu Như ở bên trong. 8 cái trang phục quái dị người đem Chu Tà bao vây vào giữa. 8 người có nam có nữ. Khắp khuôn mặt là xấu cười. Thang máy nguồn điện đã bị chặt đứt. Bước bậc thang tại mấy người phía sau cách đó không xa. Bên trên bày biện một cái nhìn như phức tạp trận pháp. Chu Tà cùng Đồng Lệ Á lâm vào mưu đồ đã lâu trong bẫy. 8 người vây công. Hình thức nguy cấp. Đồng Lệ Á đã bị chung quanh 8 người ánh mắt dọa đến trốn đến Chu Tà sau lưng. Gắt gao nắm lấy y phục của hắn không buông tay. Nàng không nghĩ ra, rõ ràng bình thường quan hệ rất tốt Tiểu Như làm sao mà đột nhiên thay đổi phong cách vẽ. Trong nội tâm nàng cực kỳ hoảng, chỉ còn lại 2 chữ, muốn xong. Chu Tà lần này khẳng định là khinh thường, sau này tốt, còn đem chính mình cũng cho dựng tiến đến. Nhưng mà Chu Tà lại là rất bình tĩnh liếc nhìn một vòng. Xì cười một tiếng, ta tưởng là ai, nguyên lai là mấy cái sông trồn tông nhỏ cặn bã làm thịt. Các ngươi không trốn ở các ngươi ôn nhu hương bên trong. Làm sao có gan tới cái này tìm ta phiền toái. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia trêu tức. Cái này mấy khối liệu, hắn thật không để vào mắt. Có lẽ dưới chân trận pháp hội chậm trễ chút tay chân. Nhưng cũng không phải chuyện phiền toái gì. Bất quá Đồng Lệ Á đi theo phía sau mình đổ là có chút nguy hiểm. Không có cách, thật không nên mang nàng đi lên. Hết mức bảo toàn nàng a. Hắc hắc hắc, Chu Tà đúng không? Đều đến mức này ngươi còn mạnh miệng. Nghe nói năm đó ngươi năng lực kháng 5 tên tất cả môn phái cao thủ. Đồng thời toàn bộ đánh bại. Lần này chúng ta thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Này thiên ma trận ngươi có thể muốn hào hào trải nghiệm xuống a. Bất quá cho dù có nàng, ta nhìn ngươi năng lực chống bao lâu. Cuối cùng còn không phải tùy ý chúng ta xâm lược. Lần này giải quyết ngươi, trưởng môn khẳng định đến đối với chúng ta lau mắt mà nhìn. Hắc hắc, 8 cái nam nữ bên trong một người dáng dấp hèn mọn ra hỏa lải nhải bên trong rông dài. Nói một đại thông. Nghe được Chu Tà đều cảm thấy phiền, nhưng ít ra biết trận pháp này tin tức, thì tương đương với cường hiệu mê huyễn tác dụng, sông trồn tông cũng liền chút bản lãnh này. Sư đệ các sư muội khởi trận, mặt khác tam nam bốn nữ đồng thời ứng tiếng về sau kết lên thủ ấn. Trận pháp theo chi khởi động, Chu Tà cùng Đồng Lệ Á trong nháy mắt bị chung quanh một cỗ quỷ dại gái sương mù vây quanh. Thỉnh thoảng còn có các loại cảnh tượng trong mê vụ thoáng hiện. Mê tâm thần người, ngừng thở, Chu Tà vội vàng nhắc nhở Đồng Lệ Á, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Nàng đã hút đi vào một nhỏ sợi sương mù khí, chỉ cảm thấy thần trí một trận hốt hoảng. Kết quả càng nhiều sương mù khí bị nàng hút vào, nét mặt của nàng liền muốn trở nên quái dị. Nguyên bản bởi vì kinh sợ nắm lấy Chu Tà quần áo hai tay biến thành vây quanh. Gắt gao ôm Chu Tà eo. Đồng thời thân thể không cách nào ức chế run rẩy. Chu Tà cười lạnh một tiếng trong tay dao điêu khắc thoáng hiện. vung vẩy ở giữa một cái phong mang tất lộ phù lục xuất hiện trên không trung. Phá, theo Chu Tà quát khẽ một tiếng, phù lục hướng tiếp theo ép, không gian chấn động, vẻn vẹn mấy cái sông chồn tông đệ tử bày ra thiên ma trận pháp trong nháy mắt vỡ tan. Tám người đồng thời thổ huyết, khô tàn ngã xuống đất, bọn hắn quá yếu, trận pháp này đã là bọn hắn có thể khống chế lợi hại nhất trận pháp, thậm chí có chút vượt ra khỏi bọn hắn điều khiển cực hạn. Bọn hắn không nghĩ tới Chu Tà thế mà năng lực trực tiếp như vậy bạo lực phá trận. Với lại phá đến mạnh như vậy, trận pháp vừa vỡ, phản phệ chi lực cuốn tới, tám người lập tức trọng thương, đều đã chỉ còn lại ra khí không có tiến tức giận. Chu Tà cũng sửng sốt, hắn biết cái này bốn nam bốn nữ thực lực chẳng ra sao cả, nhưng không nghĩ tới yếu như vậy. Một tí toàn bị vùi dập giữa chợ. Cái này còn thế nào chơi? Hắn còn muốn thẩm một tí đâu. Với lại Đồng Lệ Á không tốt, trạng thái vẫn còn, làm không cẩn thận thật sẽ chết. Hắn quay đầu điểm lần Đồng Lệ Á huyệt ngủ. Không dùng. Phốp. Ha ha ha. Muốn cho nàng giải độc à? Thật xin lỗi, trận pháp này hiệu quả thế nhưng là không có giải dược, chỉ có thể dựa vào Chu Tà. Chúng ta xem thường ngươi, bất quá liền coi như chúng ta chết rồi, ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn sinh hoạt. Đối phó ngươi nhiều người đây. Ha ha ha, ếch tương đương, vẫn là câu nói kia nhiều nhất. Nói xong cũng nuốt khí. Chu Tà đơn giản muốn phải cảm ơn hắn. Gia hỏa này căn bản vốn không giống như là đến hại hắn, phản giống như là đến giúp hắn. Trước khi chết còn nhắc nhở hắn còn sẽ có người tới đối phó chính mình. Thật sự là người tốt a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.